Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 75, gian thương. Không khí lập tức đọng lại, chung quanh nhìn người nhãn quang đều không được bình thường. Nhìn không chỉ là Haruka Thành, còn có Si Phong. Haruka Thành đầy khuôn mặt táo hồng, rất rõ ràng. Hắn không ngừng cầm tương ứng quyền vẫn còn ở đừng người vật trong tay làm quà tặng. Hơn nữa mấu chốt nhất cái kia thương nhân còn một bộ miệt thị thái độ của mình. Ân, tại sao là miệt thị? Bởi vì hắn là thương nhân a. Thương nhân loại thời điểm này làm sao biết nói lời như vậy? Cái này lẽ nào không phải tương tự với Si Phong kiếp trước cái chủng loại kia chủ lớn thì lớn? Khách ta hoài nghi ngươi mua không nổi nó, sao? Xem Si Phong nhãn quang không đúng, cũng là bởi vì như vậy. Haruka Thành hàng người, tộc trưởng con, nói cách khác, quan nhị đại, phú nhị đại, quyền nhị đại, người như vậy, một ngày sinh lòng lửa giận, đối phó một cái nho nhỏ ngoại lai thương nhân, cái kia còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí chung quanh các tộc nhân đều đối với Si Phong mang theo một tia bất thiện. Tại bọn họ trong tộc, miệt thị tộc trưởng con, cái này ở gia tộc nào cường thịnh thời kỳ đều sẽ khiến tộc nhân bất mãn. Đương nhiên, bọn họ sẽ không làm cái gì. Bình thường cũng chính là không hề mua thương trong tay người thương phẩm. Thế nhưng đây đối với một dạng thương người đã là đả kích nghiêm trọng. Bất quá Si Phong, hắn quan tâm sao? Người, Haruka Thành sắc mặt cứng đờ, nhất thời tay ngăn, giận dữ nói. Người nói đi, bao nhiêu tiền, bản thiếu gia hiện tại liền mua nó. Ai nha, đây chính là thật tốt quá. Si Phong bên trong đôi mắt chớp động gian thương ánh sao. Không nhiều lắm, chính là 50 vạn lượng mà thôi. 50, không khí chung quanh chợt đông lại một cái. Haruka Thành nho nhỏ thiếu niên thân thể mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Quy, thương nhân, bản thiếu gia nói cho ngươi một chuyện. Đối nhân xử thế, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. 50 vạn lượng, đã là một cái trung đẳng cấp nhiệm vụ thù lao. Đối với Si Phong có thể không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với chính là một cái gia tộc cao phú soái. Hà hà đủ hắn toàn một năm. Hắn giận quá thành cười. Thanh âm mang theo một cỗ âm lãnh ý. Giống như một đem sắc bén dao găm một dạng khiến người ta thấu xương băng tâm. Si Phong cũng là con mắt hơi một sáng. Đây cũng là một cái đã giết người thiếu niên. Thật là ngạc nhiên a. Rất rõ ràng. Loại này sát ý tuyệt đối không phải một cái chưa từng thấy máu thiếu niên có thể phát đi ra. Chí ít cũng từng giết người. Thậm chí vẫn là chủ động sát nhân. Không hổ là làng sương mù. Coi như còn không phải huyết vụ thời kỳ. Bây giờ vụ nhẫn cũng mang theo một tia luật rừng. Xuất sắc hơi thái. Si Phong hơi trầm ngâm, kỳ thực nguyên nhân này còn lại quốc gia đều là biết đến. Làng sương mù bởi vì chỗ xa xôi, từng cái chủng tộc lẫn lộn, từ hiện tại Haruka Thành Hòa Mây Terumi vẫn còn ở căn bản không phải làng sương mù trong tộc nơi. Dùng chân cũng biết, làng sương mù thống trị cũng không ổn thỏa, có điểm tương tự với Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc, từng cái chư hầu các nơi là chính, nhưng mà đại nghĩa bên trên. Mọi người đều là vâng theo Chu Thiên Tử chỉ lệnh. Đương nhiên, so với Xuân Thu Chiến Quốc, làng sương mù bao nhiêu cũng là thống nhất từng cái nhẫn tộc. Ở một dạng tình huống bên dưới, đều vẫn là phục tùng làng sương mù ra lệnh, đem làng sương mù trở thành một cái thế lực tối cường. Đồng thời còn danh chánh ngôn thuận Chu Thiên Tử tương đối khá. Bất quá cái này cũng trương hiển làng sương mù hỗn độn. Phải biết rằng, yếu hơn nữa hóa Xuân Thu Chiến Quốc cũng không phải là cái gì an giật địa phương. Không phải sau đó tới đệ tứ Mizukich chính là cái kia huyết vụ chính sách. Tiêu diệt gia tộc mệnh lệnh cũng sẽ không như thế đơn giản. Dù cho Konoha, cũng tuyệt đối không thể bởi vì ảnh một phía tình nguyện liền tiêu diệt một vài gia tộc. Bất quá Si Phong biết sợ. Gian thương nụ cười xuất hiện lần nữa. Si Phong khoát tay lia lịa. Giả vờ một cỗ dáng vẻ vô tội nói. Cái này vị thiếu gia a, ngài là không biết a, Đây chính là hòa quốc tốt nhất mỏ vàng sản xuất hoàng kim. Chế tạo hoàn toàn chính là đại sư tay bút. Chỉ là tay này công phí. Liền ước chừng tốn mất 200.000 đâu. Ân, chỉ bất quá vị đại sư kia bởi vì tìm không được tốt nguyên vật liệu. Đã biến thành hòa quốc một cái chư hầu nước phụ thuộc. Sau đó, ha ha, có thể đem heo trở thành đại danh Si Phong muốn cho hắn làm việc. Còn cần câu nói thứ hai sao? Còn có cái này điểm chế châu báu. Là vũ quốc sản phẩm. Cái kia phong bế vũ quốc có thể là mới vừa đi ra chiến loạn. Ta ở thời điểm vẫn là chiến loạn Tần Phát đâu. Ân, những lời này cũng là thật. Bất quá vũ quốc sản phẩm nha. Để tùy tiện một cái ninja cho Hanzo tiễn phong thư. Mọi thứ đều xong xuôi rồi. Còn có ta nhưng là trên đường trải qua nhiều như vậy quốc gia. Chặng đường này chi phí đa đa thiểu thiểu cũng muốn phụ ta một ít a. Nhất là tiến nhập thủy quốc thời điểm ta nhưng là tìm đại công phu đâu. Ân, thực sự là lớn nhất võ thuật. Bởi vì Si Phong không phải muốn gây nên Uchiha Madara nhìn kỹ. Thẳng thắn trực tiếp từ đại lục bên kia bơi đứng đi tới. Cái này tuyệt đối với lúc trước hai cái lao lực sinh ra. Haruka thành trên mặt một hồi tái nhợt. Bao nhiêu làm thiếu tộc trưởng dưỡng thành hắn nghe Si Phong vừa nói. Thật đúng là cảm thấy là chuyện như thế. Vật trong tay cũng đích xác hàng thật giá thật. Đương nhiên là chuyện như thế. Tất cả đều là chân thật. Nhưng là đối với một cái thương nhân mà nói chắc chở. Đối với một cái quyền khuynh hỏa quốc cường giả mà nói. Tính là gì? Ai? Cái này chẳng lẽ chính là thiếu tộc trưởng mặt mũi của. Tùy tiện cầm đồ của người khác tặng lễ. Sau đó trên thực tế chính mình liền mua cũng mua không nổi sao? Si Phong vừa đúng lộ ra một tia như ẩn như hiện hèn mọn. Chu vi tộc tầm mắt của người cũng nhất thời tập trung đến Haruka thành trên người. Tựa như Si Phong khi dễ thiếu tộc trưởng sẽ để bọn họ sinh khí giống nhau. Nếu như thiếu tộc trưởng mất mặt, đồng dạng cũng để bọn họ bất mãn. Bị chu vi ánh mắt khiến cho Alexander Haruka thành mang theo một tia không cam lòng. Từ trong hàm răng nói từng chữ. Tốt, ta mua. Nói, từ trong túi sờ mó. Một cái tinh xảo ví tiền liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Mang theo một tia không thôi ngắm thêm vài lần. Sau đó hướng Si Phong trong tay đẩy. Người có thể cho ta thu xong a? Mang theo hận ý thanh âm. Thế nhưng Si Phong nhưng thật giống như không có nghe được tựa như. Chỉ là hoan thiên hỉ địa hô to một tiếng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thật sâu mấy hơi thở. Bình phục một hạ tâm tình. Haruka thành lần nữa quay đầu. Hướng về phía Mei Terumi nói. Mei Terumi muội muội, ngươi xem, cái này kim điệp bên kia tiểu cô nương. Để tỏ lòng ta bán đi kiện thứ nhất thương phẩm. Thương nhân ta quyết định tiễn ngươi nhất kiện quà nhỏ. Haruka thành thanh âm bị trong nháy mắt cắt đứt. Si Phong hơi ân cần thoại ngữ nhẹ giọng nói. Lễ vật, Mei Terumi đẹp mắt khẽ cau mày. Vẫn lắc đầu một cái. Không cần, ta không phải dùng lễ vật gì. Không phải không phải không phải. Xin ngươi nhất định phải nhận. Si Phong không cho đưa hay không đem một cái tiểu hộp quà hướng Mei Terumi trong tay đẩy. Ta nhìn ra được, ta có thể đem cái kia kim điệp bán đi đều là bởi vì ngươi đâu. Mời cần phải nhận lấy. Hộp bị nhẹ nhàng mở ra. Bên trong một con kim điệp sinh động như sinh. Cao quý trang nhã, thấy thế nào đều cùng mới vừa dùng 500.000 bán cho Haruka thành chính là cái kia giống nhau. Như đúc, phốc, Haruka thành tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.